Chương 333, đàm phán, hạ. Ngự quỷ môn nói lên phương án thứ 2 cũng là Kim đỉnh môn không thể nào tiếp thu được. Lại không nói kia bồi thường kết sổ, liên quan tới Lý Thanh Phong đầu người chuyện này, Ngự quỷ môn phương diện nói lên, Kim đỉnh môn phải tự mình phái ra tu sĩ đem Lý Thanh Phong bắt lại, cũng công khai hứa hẹn, sau này tuyệt sẽ không lại bao che sát hại Ngự quỷ môn người bên trong hung thủ, đây là ý gì? Từ góc độ nào đó đi lên nói, cái yêu cầu này thậm chí so với trước kia cái kia càng thêm quá đáng. Này không chỉ là đang đánh Kim đỉnh môn mặt, càng là đang động dung Kim đỉnh môn thống trị cơ sở. Muốn biết rõ, Nguyệt Bản Sơn Lý gia là Kim đỉnh sơn hợp nghị trung đường đường chính chính một thành viên, không bảo vệ được hợp nghị bên trong thành viên vốn là rất mất thể diện lại rất nghẹn ngào dự chuyện, mà dựa theo Ngự quỷ môn ý tứ, càng là muốn Kim đỉnh môn chính mình đối với chính mình hợp nghị trung thành viên xuất thủ, hơn nữa không cần nghĩ, như Kim đỉnh môn thật làm như vậy rồi, Ngự quỷ môn nhất định sẽ phái người cổ động tuyên truyền. Đến lúc đó, Kim đỉnh môn chỉ hạ sợ rằng lại không có một nhà thế lực sẽ nguyện ý ủng hộ bọn họ, ai nguyện ý ủng hộ một cái đối người mình hạ thủ tông môn đây, chính vì vậy, đàm phán lần nữa lâm vào bế tắc. Vô sỉ, làm thật vô sỉ. Kim đỉnh môn bên này một ông già mặt đỏ tới mang tai, hai mắt trợn tròn, quát mắng, chớ không phải đem ta Kim đỉnh môn trên dưới cũng coi thành kẻ ngu, thật là khinh người quá đáng, thật đã cho ta Kim đỉnh môn sợ các ngươi sao? Hừ, trước đây thời điểm không thừa nhận, bây giờ lại bắt đầu trả giá. Một tên ngự quỷ môn tu sĩ cười lạnh một tiếng, thật đem chuyện này trở thành mua bán, ta xem các ngươi mới là không có nửa điểm thành ý. Hai bên thần thương khẩu chiến, ngươi tới ta đi, như vậy nhiều lần, ngự quỷ môn không khăng khăng nữa Kim đỉnh môn tự mình đối với Lý gia độc thủ, lại yêu cầu lớn hơn nhất bút bồi thường. Cái này dĩ nhiên cũng là Kim đỉnh môn không thể nào tiếp nhận, lập tức có người nhảy ra tức giận mắng phản bác, Ngự quỷ môn nhất phương tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, hai bên thậm chí có nhiều chút tại chỗ ra tay đánh nhau ý tứ. Bất quá, người bên trong nhân vật này chính là vào lúc này phát huy tác dụng, huống chi trong lúc này người hay là Huyền Thiên kiếm tông tu sĩ, hai phe cuối cùng không có đánh đứng lên, hay lại là các tử trở lại vị trí tiếp tục đàm phán. Bất quá ngay cả như vậy, Ngự quỷ môn bên này vẫn biểu hiện hùng hổ dọa người, từ cắn trước điều kiện không nhả ra. Cái này làm cho Kim đỉnh môn tu sĩ phẫn nộ dị thường đồng thời, cũng khiến cho đàm phán lâm vào thế bí. Trưởng lão, chỉ thấy Kim đỉnh môn bên này một ông già phẫn mà vô bàn nhìn về phía Bành Ngọc Long, trưởng lão, những thứ này Ngự quỷ môn cậu vật căn bản không có một chút thành ý, thật là khinh người quá đáng. Chúng ta đi thôi, ghê gớm làm qua một trận, xem bọn họ rốt cuộc có bản lĩnh gì. Sư huynh nói đúng, không muốn nói cũng đừng nói chuyện. Hắn những lời này vừa ra, Ngự quỷ môn người bên trong rối rít ghé mắt, Kim đỉnh môn bên này chính là một trận khen ngợi, lời như vậy là tối hợp tu sĩ trẻ tuổi môn khẩu vị, mà Bành Ngọc Long nghe xong lại cũng không có gì phản đối ý tứ, mà là nheo lại mắt lộ ra nhiều chút trầm ngâm thần sắc. Một lát sau từ trên ghế ngồi dậy, nhìn về phía cùng hắn xa xa tương đối Tần Đình. Họ Tần. Hắn đưa lên một chút cằm, thả chậm thanh âm nói, bất kể các ngươi chung là như thế nào cân nhắc, ta chỉ muốn nói một chút, Kim đỉnh môn cùng Ngự quỷ môn đều là Huyền Thiên kiếm tông chỉ hạ thế lực, bây giờ Chấn Thú tông ở Nam Phương mắt long long. Đó mới là chúng ta địch nhân chung, ta Kim đỉnh môn không muốn gây chuyện, nhưng là từ không sợ phiền phức, chỉ là không hy vọng ngao cỏ tranh nhau, để cho ngư ông cho rồi lợi đi mới là, ngươi cho rằng là đây. Hắn ngữ tốc rất chậm, mang theo cổ không khỏi cảm giác mạnh mẽ, đang nói đến địch nhân chung mấy chữ này lúc, trong mơ hồ tựa hồ tăng thêm nhiều chút giọng. Vừa nói ra lời này, ngồi ở một bên tề vệ môn trúc cơ đột nhiên mí mắt nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, thân thể lại phân nửa bất động, bên trên thủ thôi nhiên thoáng mở mắt, khoảng đó thoáng nhìn, ánh mắt ở trên mặt mấy người quét qua, mà Ngự quỷ môn Tần Đình chính là đồng tử có chút co rụt lại, dưới con mắt ý thức hướng tề vệ môn trúc cơ phương hướng lóe lên một cái, nhưng khi gần liền bị hắn kéo trở lại. Nói thật, Tần Đình thật sự không nghĩ tới Bành Ngọc Long sẽ vào lúc này, nơi này nói tới cái này, trong miệng cái gọi là cái gì địch nhân trung dĩ nhiên không thể nào là Chấn Thu tông, Ngự quỷ môn cùng Kim đỉnh môn xứng sao? Kia rốt cuộc là người nào? Đây còn phải nói, ngoại trừ phía tây cái kia tề vệ môn trở ra còn có thể là ai? Tề vệ môn khai sơn lão tổ là một đối với đạo lữ, đàn ông đủ, phái nữ vệ, bọn họ ở mấy trăm năm trước bình di cuộc chiến trung lập hạ công lao, từ đó bị Huyền Thiên kiếm tông cho phân phong đến bây giờ đủ vệ sơn. Tề vệ môn cũng là vào lúc đó bị sáng lập, bởi vì lúc ấy tề vệ môn chúng sở hữu phạm nhân cũng là này đối với đạo lữ thân tộc, do đó ngay cả khi đến hôm nay, tề tính cùng vệ họ cũng là tề vệ môn trung lớn nhất hai cái họ. Tỷ như lần này tới bên cạnh xem tề vệ môn trúc cơ, hắn liền họ vệ, tên một chữ lấy làm một cái càng tự. Tề vệ môn ở sơ lập lúc thực lực vốn là so ra kém Kim đỉnh môn cùng Ngự quỷ môn hai nhà này, nhưng này thế sự chính là chỗ này như vậy vô thường. Tề vệ môn từ thành lập sau thì tựa hồ có số mệnh gia thân một dạng phát triển cực kỳ thuận lợi, đem lão tổ sống lâu, có thiên phú có năng lực đệ tử không ngừng ló đầu, ngay cả phàm trần đều là mưa thuận gió hòa, dân cư không ngừng tăng trưởng, cho tới bây giờ, đem đã là một nhà có hai gã kết đăng kỳ chân nhân thế lực cường đại rồi. Kim đỉnh môn cùng Ngự quỷ môn đây đối với lao cửu gia sở dĩ sẽ âm thầm liên hợp lại, dĩ nhiên là vì đối phó cái này ngày càng cường đại hàng xóm. Cũng may, Tề vệ môn Nam Phương còn có một Sơn Dương phái, hai người bọn họ phái thực lực tương cận, làm có cựu hoán, năm gần đây lại bởi vì hai phái gian phong đầm sâu thanh ngọc quặng mỏ mà không ngừng xung đột, lúc này mới không để ý tới Kim đỉnh môn cùng Ngự quỷ môn bên này, nhưng lần này sự mãnh liệt yêu cầu phái người tham gia hai tông giữa đàm phán, nếu nói là trong đó không có tính toán gì, chỉ sợ là ai đều không tin. Hừ, kéo những thứ vô dụng này làm gì? Họ Bành một bên ngoài miệng qua loa lấy lệ phản bác, Tần Đình trong đầu thật nhanh chuyển động, âm thầm suy tính đối phương dụng ý Tề vệ môn là hai tông địch nhân chung. Đây là không phải nói chuyện, mà ở trên trận có thể vệ môn tu sĩ dưới tình huống, Bành Ngọc Long có ý riêng tự nhủ ra địch nhân chung, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi lời như vậy, đem hiển nhiên là đang cảnh cáo chính mình Ngự quỷ môn không nên ép bọn họ lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến đây, Tần Đình không khỏi chấn động trong lòng, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, kết hợp bên trên trước đối phương mọi người biểu hiện, hắn cảm giác mình sờ tới Kim đỉnh môn lằn danh. Nếu như thế, một cái vấn đề kế liền là ứng đối ra sao rồi. Tần Đình đồng tử nhỏ rụt lại, Tề Vệ Môn rốt cuộc là chính mình hai tông đại địch, lão tổ khẳng định cũng không hy vọng thật mất đi một cái đối kháng Tề Vệ Môn đồng minh. Nghĩ như vậy, hắn mắt liếc Bành Ngọc Long, cùng đối phương tầm mắt vừa chạm vào mà phân, Tần Đình là cùng Bành Ngọc Long đánh đại vài chục năm đóng đạo nhân rồi, mặc dù là địch nhân, nhưng chỉ cái nhìn này, hắn liền tin tưởng, đối phương nhất định có thể biết rõ ý hắn. Cầu vật, ngươi nói cái gì? Đúng như dự đoán, Bành Ngọc Long mặt mày khẽ nhúc nhích, tiếp lấy giận dữ vô bàn lên, trong miệng không ngừng mắng to, mà Tần Đình cũng đi theo, trả lời lại một cách niệm ai, hai người phát tán ra uy áp trên không trung va chạm, hoàn toàn là thật mạnh bính, đem bên trên thủ thôi nhiên cũng kinh ngạc, vội vàng thả ra linh lực, hét lớn trấn an. Đáng tiếc là, Bành Ngọc Long cùng Tần Đình giữa va chạm tuy bị hắn ngăn lại, nhưng hai phe hiển nhiên cũng mất đi bàn lại đi xuống ý tứ, chỉ nói không. Tới mấy câu, liền lại có người vỗ bàn đứng lên, với nhau tức giận mắng không ngừng. Hừ, Kim đỉnh môn phế vật. Trên chiến trường thấy rõ đi. Cuối cùng, Tần Đình một cước đem bàn đá lộn mèo, lưu lại một câu lời độc ác dẫn người rời đi, mà Bành Ngọc Long cũng không cam chịu yếu thế, mắng to Ngự Quỷ môn, cậu tặc đáp ứng, ngược lại phẩy tay áo bỏ đi đàm phán tan vỡ. Chương 334, phía sau. Thương Trang Sơn lấy đông, Kim đỉnh môn cùng Ngự Quỷ môn chô giáp giới một ngọn núi tung lũng trung. Chẳng biết lúc nào, nơi này đã bị màu đen xám sương mù dày đặc bao trùm, hiển nhiên là bị người cho bày ra cấm chế, mà vượt qua cấm chế vào bên trong nhìn, đang có một tên hắc bảo tu sĩ ngồi một mình uống, chính là Ngự Quỷ môn nội môn trưởng lão Tần Đình. Hắn không biết từ đâu lấy được một bộ đơn sơ bàn đá ghế đá, có lẽ là tiện tay gọt ra đến, mà trước cùng hắn cùng nói sự Ngự Quỷ môn tu sĩ tất cả không thấy, chỉ lưu lại một mình hắn ở này cấm chế chúng tự mình ngồi uống chút linh cữu. Không tệ không tệ, quả nhiên tìm đến nơi này, thật là có bản lãnh. Uống uống, hắn đột nhiên mở mắt mở miệng, vỗ tay mà đáng khen, cũng chính là đồng thời, trước mặt cách đó không xa không trung đột nhiên đung đưa trận trận sóng gợn, một cái vóc người trung đẳng, mặt đầy sinh dày đặc dâu nam tử từ kia sóng gợn trung hiện ra thân hình, chính là trước kia ở tại đàm phán phẩy tay áo bỏ đi Bành Ngọc Long. Bành Ngọc Long đồng dạng cũng là một thân một mình, trước đàm phán lúc ở bên người Kim đỉnh môn lúc này tu sĩ tất cả không thấy, nghe Tần Đình này mang theo giễu cợt lời nói, hắn từ lỗ mũi hừ rên một tiếng, căn bản lười để ý, nhưng Tần Đình lại không buông tha hắn, tiếp tục ha ha cười nói, tới trả thật nhanh, nghe nói năm đó ngươi và dư sư huynh cũng là như vậy. Bành trưởng lão, ngươi chớ không phải am hiểu nhất làm những thứ này đi theo nhân cái mông hậu sự. Hừ. Bành Ngọc Long lạnh rên một tiếng, nheo lại mắt trả lời một câu, tại hạ bất tài, am hiểu nhất đuổi giết một ít cướp gà trộm chó hạng người, hôm nay nhưng là vừa vặn có đất dụng võ. Ha ha, Tần Đình liếc mắt, đem trong ly linh tiểu uống một hơi cạn sạch, trầm trọng nói, đuổi giết khối này ta còn thực sự không nhìn ra, đảo nhìn ra ngươi Bành trưởng lão rất có diễn xuất thiên phú, ta nói Bành lão già kia, ngươi đời này ngược lại cũng là như vậy, không như lai chúng ta phàm trần làm cái đào kết được, ta dẫn người nghe ngươi vai diễn à. Ha ha. Hừ. Bành Ngọc Long trong mắt sát cơ chợt lóe, trong nháy mắt xuất thủ, chỉ sợ ngươi không cái kia mà nhìn. Lưỡng đạo thanh quang lóe lên vòng tròn bắn nhanh ra như điện, chỉ trong nháy mắt liền tập đến Tần Đình trước mặt, nhưng Tần Đình rõ ràng cho thấy sớm có chuẩn bị, trên tay ly rượu chợt bữa ở trên bàn đá, đồng thời trong miệng lẩm bẩm có từ. Cả người từ áo khoác đến thân thể cũng trở nên phiêu hốt, mà theo động tác trên tay của hắn, trận trận hắc vụ tràn ngập lên, một tấm to lớn mặt quỷ bành trướng mà ra, trên mặt biểu tình dữ tợn quỷ dị, thẳng lên phía trước đi. Bành Ngọc Long thật sự sử dụng lưỡng đạo vòng tròn làm một đối linh khí, to lớn mặt quỷ bộ dáng và khí thế tuy đều rất kinh người, nhưng ở trước mặt linh khí vẫn còn có chút không đáng chú ý, đem chỉ kiên trì không tới gần nửa hơi thở thời gian liền đều thẳng bị lôi xé hầu như không còn, hóa thành từng đạo thanh niên tiêu tan, nhưng này chút thời gian vậy lấy đủ rồi. Lưỡng đạo vòng tròn bên trên phụ linh lực đem kia gần do phàm trần đá sở tạo bàn đá cho xoắn thành rồi bụi bặm, có thể kia bụi bặm chung nhưng không thấy Tần Đình bóng người, lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa dưới tảng cây chính có một bóng người hiện ra, không phải Tần Đình lại thì là người nào? Hắc hắc, Bành lão giả kia ngươi chính là nóng nảy như vậy, liền đùa giỡn cũng không biết. Tần Đình ngoài miệng tuy cười, nhưng ánh mắt kia lại rất nghiêm túc, chăm chú nhìn Bành Ngọc Long không thả, chớ không phải chỉ còn lại điểm này nổi giận bản lãnh. A. Đối với không có thể gây tổn thương cho đến Tần Đình cái kết quả này, Bành Ngọc Long tựa hồ cũng không kinh ngạc, như Tần Đình thật tốt như vậy đối phó, đem há có thể ngồi yên Ngự Quỷ môn nội môn trưởng lão vị trí. Chỉ thấy hắn tự tay bắt bay trở về một đôi vòng tròn, ngoài miệng cười lạnh một tiếng, ta bản lĩnh không cần ngươi nói, ngược lại là ngươi rất có kể chuyện cổ tích thiên phú mà, không có cái nào không như lai ta Kim đỉnh môn phàm trần làm cái người kể chuyện được rồi. Yên tâm, ta nhất định tự mình dẫn người đi cổ động. Suy, thật không có ý mới Tần Đình khinh thường lắc đầu một cái, lười sẽ cùng đối phương nói nhảm nhiều, thẳng vào chủ đề nói, Bành lão nhi, ngươi đang đàm phán lúc nói lời kia là ý gì? Hừ, cũng đừng quên, ngươi Kim đỉnh môn mới là tiếp giáp đến Tề vệ môn cái kia. Bành Ngọc Long dĩ nhiên biết rõ đối phương đang nói gì, nếu không biết lời nói, hắn cũng sẽ không theo ký hiệu tìm đến chỗ này, hay hoặc là nói, đối phương vấn đề này đúng là hắn muốn nghe đến, liền cười lạnh một tiếng, ha ha, chớ có để ý, chỉ là xem các ngươi Ngự Quỷ môn gần đây nhảy nhót thật vui mừng, muốn nhắc nhở một chút các ngươi, gần dựa vào các ngươi một nhà, là không đối phó được Tề vệ môn. Tần Đình cầm thoáng vừa nhấc, hai mắt có chút nheo lại, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng không biết ngụ ý nhẹ giọng, nhưng hắn vẫn không phản bác, bởi vì đây là sự thật, Ngự Quỷ môn xác thực không hề đơn độc đối phó Tề vệ môn năng lực, hắn thấy, nhà mình lao tổ có lẽ muốn suy yếu Kim đỉnh môn, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn đem Kim đỉnh môn làm phế, bây giờ, ít nhất ở bây giờ, Ngự Quỷ môn còn cần Kim đỉnh môn lực lượng. Được, được. Nhìn chăm chăm Bành Ngọc Long nhìn chỉ chốc lát sau, Tần Đình khẽ bước cảm, mở miệng hỏi vậy nói một chút đi, các ngươi muốn như thế nào? Chuyện này như vậy bỏ qua. Bành Ngọc Long nhìn chằm chằm Tần Đình con mắt, bất quá nếu muốn mượn chuyện này lừa gạt Tề vệ môn lời nói, ngược lại là có thể thương lượng. Hơ a a a. Tần Đình trực tiếp cười ra tiếng, Bành lão nhi, ban ngày liền đừng có năng động, tự nhưng là dư sư huynh dòng chính thân quyến, các ngươi thật cho là đùa giỡn sao? Đem kia Lý Thanh Phong đầu người giao ra, còn lại thương lượng lại. Không thể nào. Bành Ngọc Long lắc đầu một cái, thanh âm trầm thấp mà kiên quyết, Nguyệt Bàn Sơn Lý gia là ta Kim Đỉnh Sơn hợp nghị trung thành viên, chúng ta sẽ không đối kỳ xuất thủ, cũng tuyệt không cho các ngươi ra tay với bọn họ, này là ranh giới cuối cùng, các ngươi nếu không đáp ứng, liền trở về chuẩn bị đi. Tần Đình dĩ nhiên biết rõ trong miệng chuẩn bị là ý gì, đây là muốn không tiếc khai chiến, xem ra đối phương ranh giới cuối cùng tiểu tại này nơi. Hắn suy tư chốc lát, híp mắt mở miệng nói, "Được, chúng ta đây bất động kia Lý gia, nhưng đây là có điều kiện, ngươi hãy nghe cho kỹ đại biểu hai cái kết đan môn phái hai người mỗi người ra giá, thăm dò lẫn nhau, trong đó không thiếu Dương cung bạc kiếm." Nhưng Kim đỉnh môn cùng Ngự quỷ môn rốt cuộc là cáo điển địch nhân trung tề vệ môn, cho nên cuối cùng hai người hay là liền vấn đề này đặt thành ba cái cơ bản hiệp nghị. Điều thứ nhất, Nguyệt Bàn Sơn Lý gia là Kim đỉnh sơn hợp nghị một thành viên bên trong, Ngự quỷ môn không cho tùy ý đối kỳ xuất thủ, như phải ra tay phải trước thời hạn thông báo Kim đỉnh môn. Điều thứ hai, Nguyệt Bàn Sơn Lý gia gia chủ Lý Thanh Phong là giết chết Ngự quỷ môn nội môn trưởng lão dòng chính thân quyến hung thủ, điểm này không cho cãi lại. Kim đỉnh môn không cho gồm tâu Lý gia, không cho tùy ý mở rộng ở Lý gia sức ảnh hưởng, nếu muốn tu làm trước thời hạn thông báo Ngự quỷ môn. Điều thứ ba, Tề vệ môn là Ngự quỷ môn cùng Kim đỉnh môn địch nhân chung, liên hiệp đối phó Tề vệ môn đối hai nhà cũng mới có lợi, hai nhà làm mượn cơ hội này giả vờ phát sinh mâu thuẫn, lấy che đậy Tề vệ môn, trong đó, mỗi lần đại quy mô mâu thuẫn đều phải do song phương sau khi thương nghị mới có thể chấp hành, nếu không, chọn trước lên chiến sự người làm gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Này ba cái hiệp nghị tuy chỉ là tối cơ bản, nhưng đã xem cả sự kiện quan điểm chính quyết định, còn lại chi tiết vân vân sẽ ở sau đó mới tiến hành thương lượng, đặt thành này ba cái hiệp nghị sau, Bạch Ngọc Long rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, không nhiều trì hoãn, phất tay áo rời đi. Hắn thần thái biểu tình đều bị Tần Đình để ở trong mắt, thấy đối phương rời đi, Tần Đình ánh mắt lóe lên mấy cái, đột nhiên cười lạnh một tiếng, niệm động khẩu quyết triệt hồi cấm chế, ngược lại rời đi. Ở hai người rời đi ước chừng nửa ngày sau, một tên tu sĩ tay cầm la bàn từ phía tây hướng nơi này bay tới, đem khẽ nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Không lâu lắm, kia tu sĩ rơi vào lạc tại nguyên buồn cấm chế tồn tại vị trí, đưa tay trên không trung hư hư khẽ một chút, một lát sau đột nhiên cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nhiều chút quả lạ như thế vẻ mặt. Hừ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Người này chính là sớm chút thời gian lấy người đứng xem thân phận đi trước tham dự đàm phán Tề vệ môn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Vệ Việt, bản cuốn hết. Chương 335, có bẫy. Tháng 4, Tần Đình trở lại Ngự Quỷ môn. Trở lại môn trung sau đó, hắn không có làm trì hoãn, trước tiên phải đi thăm hỏi trưởng môn Du Hành. Cùng Kim đỉnh môn bất đồng là, mặc dù Ngự Quỷ môn trên danh nghĩa cũng có tương tự với Kim đỉnh đường nội đường như vậy quyền lực tối cao cơ quan, gọi là rộng rãi tu phong đỉnh đường, nhưng phát huy tác dụng thời điểm cũng không nhiều, rất nhiều lúc vẹn vẹn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi, nếu nói là chân chính quyết định đủ loại đại sự trường hợp là thường thường đều tại âm thầm. Cũng tỷ như Tần Đình lúc này hành vi đây là do Ngự Quỷ môn trung quyền lực phân phối cùng đấu tranh. Quyền lực vân vân quyết định, bởi vì này một đại trưởng môn nhân Du Hành ở ý nào đó mà nói coi như là được vị bất chính, trên đó vị sau thành rồi củng cố quyền lực, liền đem rất nhiều nguyên trong bổn môn hệ phái lãnh tụ cũng minh thăng ám hàng giá không hoặc đẩy đi rồi đi ra ngoài, rộng rãi tu phong đỉnh trong sảnh liền tồn có mấy cái nhân vật như vậy, chính vì vậy, rộng rãi tu phong đỉnh đường mặc dù trên danh nghĩa là Ngự Quỷ môn quyền lực tối cao cơ quan, nhưng trên thực tế có chút hơn. Phận nhân cũng biết rõ, đem chẳng qua là một chương bày thôi. Nội môn trưởng lão Tần Đình, tham viếng trưởng môn sư huynh, so sánh với Dư Tử Hoa, Tần Đình với Du Hành quan hệ liền muốn càng xa một chút, hắn là đối phương đăng bên trên chức trưởng môn sau mới dựa vào đi, Dư Tử Hoa chính là ở Du Hành lên chức trước, cho nên lần này Tần Đình không có giống Dư Tử Hoa như vậy trực tiếp đều, mà là lựa chọn dùng đưa tin phủ đi thông báo đối phương, tương đối càng cung kính một chút. Chỉ chốc lát, cấm chế mở ra, Du Hành tự mình đi ra nên, "Tần trưởng lão, trưởng môn sư huynh." Tần Đình chào một cái, lần này đàm phán có kết quả. Thực ra không cần hắn nói, Du Hành cũng biết rõ đối phương là tại sao đến, dù sao Tần Đình chính là Du Hành chính mình phái đi ra ngoài, liền gật đầu một cái, một tay tìm một mời tư thế. Vào nói chuyện. Hai người một trước một sau tiến vào động phủ, đi tới khách đường, phân ngồi chủ vị quý vị khách quan, cũng không cần Du Hành hỏi, Tần Đình liền chủ động nói, "Trưởng môn sư huynh, lần này căn cứ ta đàm phán lúc đoán, Kim đỉnh môn bên kia mặc dù tận lực ở biểu hiện cương quyết, nhưng sợ rằng có 8 phần 10 trở lên đều là bên ngoài mạnh bên trong yếu." Ồ. Du Hành lông mày khẽ nâng một cái hạ, trong mắt lóe lên một chút tinh quang, "Ngươi nói, mặc dù cùng Tần Đình cùng đi đàm phán còn lại Ngự Quỷ môn tu sĩ là rời đi trước, nhưng cân nhắc đến trúc cơ tu sĩ tốc độ phi hành, cuối cùng vẫn Tần Đình trước tiên hồi Ngự Quỷ môn." Cố mà lúc này Du Hành đối với đàm phán chúng phát sinh các loại là không biết gì cả, Tần Đình hiển nhiên cũng biết rõ điểm này, liền đem đàm phán lúc tình huống đại khái nói một lần, chú trọng nói tới Kim đỉnh môn tu sĩ nhiều lần thỉnh cầu Huyền Thiên kiếm tông tu sĩ chủ trì đại cuộc cử động cùng với Bạch Ngọc Long. Ngay trước mọi người cầm địch nhân chung mà nói chuyện hành vi. Một vừa nghe, Du Hành vừa gật đầu, con mắt mạn mạn híp lại, đúng như Tần Đình từng nói, mặc dù Kim đỉnh môn phái ra từ trước đến giờ lấy tánh khí nóng nảy đến xưng Bạch Ngọc Long tới tham gia đàm phán, nhưng từ kỳ đàm xử chung các loại hành vi đến xem, đem thật có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu ý tứ. Sau đó thì sao? Kia Bạch Ngọc Long sau đó đi tìm người sao? Ừm. Tần Đình gật đầu một cái, rất nhanh thì hắn tìm tới, ta xem lúc ấy cái kia thần sắc đoán chừng là có chút nóng nảy, sẽ không ép thật chặt, sau đó là đạt thành ba cái hiệp nghị. Một trong số đó là ta môn không cho tùy ý đối kia Nguyệt Bản Sơn Lý gia xuất thủ, nếu muốn lời nói phải trước đó thông báo bọn họ, thứ hai là bọn họ Kim đỉnh môn không cho tóm thâu kia Lý gia, nếu muốn có động tác cũng cần trước cho chúng ta biết, điều thứ ba là liên quan tới Tề Vệ môn, dựa theo trưởng môn sư huynh ngài phân phó, ta cùng với hắn đạt thành hiệp nghị, hai nhà liên thủ đối phó Tề Vệ môn. Như muốn đại quy mô diễn trò mâu thuẫn lời nói thì cần muốn hai phe chung nhau thương nghị. Hắn dừng một chút, không sai biệt lắm liền là như thế, đặt thành này ba cái hiệp nghị sau chúng ta liền mỗi người rời đi, chi tiết cụ thể vân vân còn cần sư huynh lại phái người nói. Ừ, Du Hành chậm rãi gật đầu, một tay an ủi săn sóc ở bà, khí mắt trầm âm. Tề Vệ Môn sự tình tạm dừng không nói, chỉ một bằng Tần Đỉnh cùng Bành Ngọc Long đặt thành trước hai cái hiệp nghị, hắn liền có thể cảm giác được Kim Đỉnh Môn mơ hồ lộ ra tới suy yếu, đừng xem điều thứ nhất hiệp nghị chính là không cho Ngự Quỷ Môn tấn công Lý gia, nhưng theo như bây giờ chiếu cách nói, bất kể là Kim Đỉnh Môn hay lại là Ngự Quỷ Môn, chỉ cần muốn ra tay với Lý gia thì nhất định phải trước thông báo bên kia, cứ như vậy, hai tông ở liên quan tới Lý gia về vấn đề sẽ cùng với có giống nhau địa vị, có thể muốn biết rõ, Lý gia vốn là Kim Đỉnh Môn chi nhánh thế lực a, như vậy nhượng bộ, chớ không phải Kim Hoàn chân nhân coi là thật bị cái gì thương không được. Nghĩ đến đây, Du Hành chân mày hơi nhíu lại, hắn là khá giỏi quyền thuật nhân, tuy nói như Kim Hoàn chân nhân đúng như nhà mình lão tổ lời muốn nói như vậy bị thương lời nói, Kim Đỉnh Môn biểu hiện như vậy là hoàn toàn nói xuôi được, nhưng chẳng biết tại sao, có lẽ là quá thuận lợi nhiều chút, trong lòng của hắn chính là còn có nhiều chút không khỏi hoài nghi. Ta biết được. Hắn nhìn về phía Tân Đình, lần này ngươi làm không tệ, đi về nghỉ ngơi trước đi, đợi những người khác sau khi trở lại ngươi đem toàn bộ đàm phán quá trình sửa sang lại cầm cùng ta, ta muốn suy nghĩ kỹ một chút. Được. Tân Đình gật đầu đáp ứng, không hỏi nhiều cái gì, đứng dậy cáo từ. Hắn không phải là một giỏi quyền nhu nhân, nếu đối phương đã nói như vậy, liền để cho đối phương đi suy nghĩ đi. Về phần lần này nhiệm vụ tưởng thưởng cái gì, hai phe cũng ăn ý không có nói, đây là bí mật đã sớm nói chuyện tốt, bất kể quan hệ bên trên thân sơ xa gần, Tần Đình trong lúc này môn thân phận trưởng lão liền chứng minh hắn là Du Hành một phái này trung trọng yếu một thành viên, cho nên hắn cũng yên tâm. Du Hành tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình. Tự mình đem Tần Đình đưa ra động phủ, Du Hành nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng không ngừng suy tính. Người này có chút tâm kế, trên thực lực tuy so với Tử Hoa phải kém nhiều chút, nhưng tổng thể coi như trung thành, có thể chịu được tiến một bước lôi kéo. Hắn híp mắt một cái, đột nhiên mở miệng kêu một tiếng, "Tần trưởng lão." Tần Đình xoay người, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc và nghi ngờ, "Trưởng môn sư huynh nhưng còn có phân phó?" "Ừm." Du Hành gật đầu một cái, "Ngươi đi giúp ta tìm một chuyến do chuyện đường đường chủ Trúc trưởng lão, để cho hắn trực tiếp tới nơi này, ta có việc muốn cùng hắn thương nghị." Do chuyện đường đường chủ Trúc thần cùng Dư Tử Hoa như thế, là đang ở Du Hành đăng vị trước liền ủng hộ người khác, cũng là ở Du Hành đăng vị sau mới lên làm do chuyện đường đường chủ, thuộc về điển hình trưởng môn nhất mạch nhân vật trọng yếu, trước lúc này, hắn cùng với Tần Đình cũng không quá nhiều lui tới, bây giờ Du Hành để cho Tần Đình đi làm chuyện này, tương đương với biểu lộ chính mình đối Tần Đình ở hệ phái trung địa vị tiến một bước công nhận. Về phần tìm Trúc Thần tới mục đích, cái này thì với Kim Đỉnh Môn có quan hệ rồi, Du Hành dự định để cho đối phương gần đây nhiều âm thầm chú ý một chút Kim Đỉnh Môn phương diện động tác, dù sao Kim Hoàn chân nhân là Kim Đỉnh Môn trụ cột, như Kỳ Chân bị thương lời nói, Kim Đỉnh Môn không thể nào không có động tác, tỉ như âm thầm thu mua linh dược chữa thương, ngoài lòng trong chặt, có giúp lại thế lực vân vân, nếu không lời nói, trong đó liền nhất định có bẫy. Tần Đình không phải người ngu, nghe được Du Hành lời nói, trong mắt nhất thời hiện ra nhiều chút vui mừng đến, muốn biết rõ do chuyện đường đường chủ Trúc Thần xem như Du Hành thân tín, nếu có thể kết giao với hắn, đối với chính mình có thể thật sự là có nhiều chỗ tốt. Được, ta biết. Hắn chắp tay một cái đáp ứng, xoay người hướng Trúc Thần động phủ phương hướng bay đi. Không hậu cung, không nao tản, mảnh cơ trí, tu tiên cổ điện, đến ngay.